Cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 246. Góc truyện audio.com. Chấm, chương 246. Tai họa bất ngờ, cô sao vậy? Ngô Thành Nam nhìn biểu cảm của An Bích Hà có chút không ổn liền hỏi. An Bích Hà quay đầu một cách máy móc, vẻ mặt có chút thẫn thờ. Bố tôi nói, có người đã phát hành trước sản phẩm mới Khinh Hà rồi. Cái gì? Ngô Thành Nam cũng ngây ra. Tối qua An Bích Hà đã nói với anh ta tình hình của An Thị. Bọn họ đã bỏ tất cả tiền đặt cược vào buổi họp báo phát hành sản phẩm mới Khinh Hà vào ngày mai nếu như hôm nay có người phát hành sản phẩm. Trước, vậy thì buổi họp báo ngày mai của An Thị chẳng phải bị phá hỏng rồi hay sao? Tất cả sự chuẩn bị của An Thị đều trở nên vô ích. Tất cả những nỗ lực bỏ ra đều đổ sông đổ bể. Chỉ có thể để người ta phá hoại. Mau báo cảnh sát đi. Yêu cầu bọn họ bồi thường. Không phải ngành của bọn cô vẫn luôn chống đạo nhái sao? Ngô Thành Nam đưa ra lời khuyên. An Bích Hà không nói chuyện nhưng biểu hiện của cô ta rất hoảng loạn. Nét mặt trắng bệch, cúi đầu nhìn tấm ảnh trong nhóm của công ty. Càng nhìn sắc mặt càng trở nên khó coi. Không được, không được, như vậy chưa thể kết thành đạo nhái được. Giọng An Bích Hà như muốn khóc, lộ rõ vẻ hoang mang lo sợ. Tôi xem bức ảnh mà bọn họ chụp lại. Tất cả yếu tố và chủ đề đều giống y hệt sản phẩm Khinh Hà mà công ty tôi ngày mai phát hành. Nhưng kiểu dáng tổng thể và những chi tiết cụ thể lại hoàn toàn khác. Như thế này thì mới chỉ là gần giống thôi, chưa thể cấu thành đạo nhái được. Ngô Thành Nam không hiểu lắm về lĩnh vực thời trang, nhưng nhìn biểu cảm của An Bích Hà thì biết rằng chuyện này rất nghiêm trọng. Buổi họp báo ngày mai chắc chắn bị hủy bỏ rồi. Hơn nữa, hình ảnh tuy không có độ sắc nét cao nhưng vẫn có thể đại khái nhìn ra cả chất liệu vải và tay nghề đều rất tốt. Chuyện này rất rõ ràng. Bọn họ đã có sự chuẩn bị từ sớm. Bản thiết kế của công ty tôi e là đã bị lộ ra từ lâu. An Bích Hà càng nói trong lòng càng thêm rối bời. Các ngón tay đều đang run lên. Có điều cô ta đã sử dụng gần như toàn bộ vốn lưu động của doanh nghiệp An Thị cho việc thiết kế và sản xuất hàng loạt sản phẩm mới Khinh Hà. Trước đây cô ta rất tự tin với hạng mục lần này. Cũng là muốn giúp An Thị sớm thoát khỏi tình trạng khó khăn nên đã sản xuất hàng loạt một số lượng lớn sản phẩm. Chỉ còn chờ doanh số mà thôi. Kết quả lại để người khác đi trước một bước. Chuyện này thật sự vô cùng tồi tệ. Công ty có buổi họp báo phát hành sản phẩm mới ngày hôm nay là một doanh nghiệp thuộc dạng vừa. Quy mô không lớn, nhưng lại rất có tiếng. Nổi tiếng thì nổi tiếng thật nhưng thích chèn ép các công ty khác. Nắm được điểm sở hở nào đó thì có thể làm loạn lên khiến cho sự việc đó trở nên vô cùng nghiêm trọng. Cuối cùng ép đối phương phải chịu bồi thường. Cô ta có thể mường tượng ra rằng nếu như ngày mai Khinh Hà vẫn tiếp tục phát hành loạt trang phục này thì sợ rằng công ty kia sẽ giống như một con chó. Điên, cấu xé Khinh Hà và An Thị không tha. Bọn họ không thể chịu đựng được kiểu sâu xé này nữa. Cũng chẳng còn tiền và sức lực để đấu tranh nữa. Rõ ràng là ở thời khắc quan trọng như vậy, nhất định có người chơi xỏ An Thị nhà chúng tôi. An Bích Hà buột miệng nói ra, rồi đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Sắc mặt liền trắng bệch. Anh nói có phải là do Hoắc Ký, có phải do Hoắc Tùng Quân ra tay không? Ý nghĩ đó vừa xuất hiện, trên mặt cô ta gần như không còn một giọt máu. Tối qua còn vô cùng tự tin cho rằng Hoắc Tùng Quân chưa sẵn sàng để đối đầu với An Thị. Kết quả là hôm nay giáng cho cô ta một đòn chí mạng. An Bích Hà không còn một chút sức lực nào. Tinh thần hoàn toàn suy sụp. Ngô Thành Nam nghe lời cô ta nói. Nghĩ đến những thủ đoạn trước kia của Hoắc Tùng Quân. Không chắc chắn nói. Tôi nghĩ rằng bên trong có sự góp sức. Lửa cháy thêm dầu của Hoắc Ký. Nhưng có thể Hoắc Kỳ không phải là chủ mưu. Chắc là vẫn còn người khác đang đối đầu với nhà cô. Người khác, An Bích Hà sững người ra một lúc.